Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1385, chương 1384. Người dự thi bỏ quyền người, cầu nguyệt phiếu, ngoặc kép. Nghe được Shinyuji Kurono khuyên nhủ, mọi người nhìn nhau dâng lên. Mọi người cũng biết Shinyuji Kurono xảy ra nói khuyên bảo, đó là chuyện rất bình thường. Cho dù đối với các ngươi tới nói, việc cũng không có thay đổi, nhưng không hề nghi ngờ, lần này, các ngươi hội bị cuốn vào chính trị giao phong bên trong. Bị cho rằng là liên minh, phương diện đại biểu, bị liên minh dùng tới đánh tan học viện Akatsuki âm mưu. Shinyuji Kurono liền thản nhiên bẩm báo, rõ ràng còn là học sinh, các ngươi lại đến bị lợi dụng tại chính trị công dụng bên trên. Rất có thể lại bởi vậy dẫn đến giấc mộng của các ngươi phá diệt. Dạng này các ngươi cũng có thể tiếp nhận sao? Thật giống như Ikki lập chí muốn tại Seven Star Sword Art Festival lên thu hoạch được chiến thắng, cầm tới Seven Star Sword King xưng hào, dùng cái này đạt được tốt nghiệp tư cách, trở thành một tên Master Knight. Mà lấy Ikki thực lực, muốn hoàn thành giấc mộng này đã không khó, nhưng lần này Seven Star Sword Art Festival lại trở thành chính quyền giao phong ma quật, cũng không vẻn vẹn chỉ là xem thực lực là đủ rồi. Có lẽ Ikki liền lại bởi vì một chút cố kỵ, một vài vấn đề, từ đó ảnh hưởng đến phát huy, sau cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội, kể từ đó lại phải bị xem như đối kháng học viện Akatsuki tiên phong tới lợi dụng. Vậy ai đều sẽ thấy phản cảm, chớ nói chi là học viện Akatsuki người, nếu quả như thật tất cả đều là phản loạn quân người, vậy liền chứng minh bọn hắn toàn bộ đều là thế giới ngầm tinh anh, thực lực không thể tầm thường so sánh không nói, cùng bọn hắn chiến đấu, các người cũng có thể là nhận trước nay chưa có ảnh hưởng. Dù sao bọn hắn không nhất định liền sẽ quang minh chính đại cùng các người chính diện giao phong, có khả năng sẽ sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, thậm chí phương thức chiến đấu đều sẽ có khác biệt. Một cái không làm được, các người liền sẽ tại chỗ mất mạng, người ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Shinyuji Kurono có chút trịnh trọng lên tiếng, dù nói thế nào đều là lâu dài trà trộn trong bóng đêm người. Các ngươi chỉ là học sinh, còn không am hiểu đối phó không từ thủ đoạn tội phạm. Bởi như vậy, nguy hiểm cũng không phải một điểm nửa điểm. Bởi vì trở lên nguyên nhân, lần này, Seven Star Sword Art Festival có thể nói là trong động ma ma quật, còn lại học viện liền có không ít đại biểu tuyển thủ bỏ cuộc. Có rất nhiều bởi vì không nghĩ tham gia lần này sự kiện. Có rất nhiều không dám cùng phần tử khủng bố giao thủ. Có rất nhiều không nghĩ giấc mộng của mình bị phá diệt. Có cũng bởi vì đồng ý Suki kích thủ tướng phương châm mà chủ động lựa chọn rời khỏi. Có thể tưởng tượng, nghĩ tại lần này Seven Star Sword Art Festival lên chiến thắng, độ khó đem so với dĩ vãng cao hơn vô số lần, thậm chí đến nếm đến không thể nào tiếp thu được quả đắng. Shinyuji Kurono tầm mắt liền tại từng cái học sinh trên thân quét qua. Cho dù là dạng này, các người cũng muốn tiếp tục dự thi sao? Cái này là Shinyuji Kurono nghĩ xác nhận sự tình. Đối với điểm ấy, Ramaki thật cũng đồng ý. Nếu như các ngươi chỉ là tại Seven Star Sword Art Festival bên trên có chỗ truy cầu, cái kia tốt nhất vẫn là đừng lội vũng nước đục này tương đối tốt. Rama không hướng được tại loại tình huống này chủ động phát ra tiếng, cho dù là Edelweiss đều hơi biểu đạt một chút ý kiến. Trong các ngươi có không ít người cũng chỉ là năm nhất. Nếu là nghĩ tại Seven Star Sword Art Festival bên trên có chỗ truy cầu, cái kia hoàn toàn có thể đợi đến sang năm lại tiếp tục, không cần thiết tại năm nay Seven Star Sword Art Festival lên cưỡng cầu. Edelweiss liền cho rằng như vậy, liền là chuyện như vậy. Shinji Kurono như vậy nói, cho nên các ngươi vẫn là mới hảo hảo suy tính một chút, nhất là ngươi, Kurogane, ngươi, Seven Star Sword Art Festival cũng không vẻn vẹn chỉ là một trận đấu, càng quan hệ đến ngươi tương lai đường ra. Lần này chung quy là có nội tình, nếu như ngươi không muốn mạo hiểm, đại khái có thể đem ta cùng ước định của ngươi đợi đến lần sau. Shinji Kurono cho ra lần này hứa hẹn, phải biết X-Team có thể dùng cấp độ ép kỵ sĩ thân phận tốt nghiệp. Liền là Shinji Kurono cho hứa hẹn, chỉ cần X-Key có thể tại Seven Star Sword Art Festival lên chiến thắng, cầm tới Seven Star Sword King xưng hào, cái kia Shinji Kurono liền dám cam đoan mình tuyệt đối sẽ để cho X-Key thuận lợi tốt nghiệp, trở thành chính thức Master Knight. Tin tưởng liên minh bên kia cũng sẽ không cự tuyệt một cái có thể trở thành Seven Star Sword King học sinh dẫn tới kỵ sĩ giấy phép A. Dù cho người học sinh này năng lực giá trị lại thấp, có thực tế thành tích ở nơi đó, hết thảy đều đưa thuận lý thành chương. Mà cái hứa hẹn này lưu đến năm tiếp theo, Shinji Kurono cũng có thể tiếp nhận. Lần này Seven Star Sword Art Festival chính là như thế đặc thù. Chỉ là ta xảy ra thi đấu, X-Key không chút do dự trả lời. Với ta mà nói, năm nay Seven Star Sword Art Festival cùng những năm qua cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá là thế giới ngầm cường giả xông vào mặt ngoài thế giới kỵ sĩ tế điển mà thôi. Mặc dù cường giả trở nên nhiều hơn, nhưng nếu như bởi vì đối thủ cường đại biến nhiều ta liền chạy tránh, như vậy, đừng nói là trở thành một tên Master Knight, ta nhất định liền một tên hợp cách kiếm sĩ đều làm không được. X-Key nhìn thẳng Shinji Kurono, con mắt, huống hồ, Master Knight vốn cũng không phải là vận động viên, cùng người phạm tội giao chiến, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ như vậy, có thể tại thời còn học sinh liền có được cùng thế giới dưới đất cường giả giao thủ kinh nghiệm, cái kia với ta mà nói ngược lại là cầu còn không được. Cái này là X-Key ý nghĩ, chớ nói chi là ta cũng có rất nhiều lời muốn hỏi hỏi đại ca. X-Key thấp giọng như vậy nói, nếu như hắn thật gia nhập phản loạn quân trận doanh, trở thành phần tử khủng bố, như vậy ta sẽ đích thân đánh tan hắn. Đối với X-Key câu nói này sinh ra phản ứng không phải Shinji Kurono, mà là Shizuku, huynh trưởng đại nhân ý tứ liền là ta ý tứ. Shizuku bộ dạng này nói, mặc dù ta chưa bao giờ đem người kia xem như người thân, có thể nếu như hắn trở thành phần tử khủng bố, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai huynh muội này liền làm ra như thế quyết định, chỉ bất quá người kia đối thủ là ta. Stella như là nhớ tới trước đó một trận chiến một dạng, trong mắt bốc cháy lên chấp nhất, ta sẽ đích thân hạ gục hắn, mặc kệ hắn có phải hay không phần tử khủng bố. Stella trong lời nói liền để lộ ra một cỗ dứt khoát cùng chiến ý tới. Chắc hẳn trước đó cùng Kurogane Aoma một trận chiến đã triệt để dẫn tới Stella trong lòng đấu trí đi. Đến mức những người còn lại, cái kia càng là không cần phải nói. Thân là học viện Hagun hội trưởng hội học sinh, ta hội đem bọn hắn đối cái này học viện hành động toàn bộ hoàn trả. Tu Tâu Tu Ca như vậy tuyên ngôn, hội trưởng ý tứ kia chính là ta ý tứ ơ. Totokubara Kanata đồng dạng cười đáp lại, cố gắng lên, đừng thua cho những tên khốn kiếp kia. Đáng tiếc chúng ta không có thể dự thi a. Miyuji Utakata, Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi thì là lần lượt như thế lên tiếng. Mọi người liền từng cái làm ra quyết định, tuyệt không lùi bước, mãi đến, đã như vậy, xin cho phép người ta bỏ quyền đi. Một bên Urawan Nagi cuối cùng mở miệng, dùng một cái cười nhạt nói ra lời ấy. Alice, X-Kim, Stella đám người nhất thời giật nảy cả mình. Bỏ quên, Shizuku đồng dạng ngây ngẩn cả người. Chỉ có Rama, Edelweiss cùng với Shinyuji Kurono ba người nhìn chăm chú hướng về phía Arawane Nagi. Trong mắt, có chút thâm ý hiển hiện. Đặc biệt là Rama, thì ra là thế, dạng này lựa chọn A. Rama nhìn chăm chú lấy Arawane Nagi. Sau cùng như là buông xuống cái gì một dạng bĩu môi cười một tiếng. Edelweiss thì là yên lặng nhẹ gật đầu. Đối Arawane Nagi lựa chọn có vẻ như cảm nhận được vui mừng. Shinyuji Kurono đồng dạng nhìn thật sâu Arawane Nagi liếc mắt, chợt mặt không thay đổi gật đầu. Hiểu rõ, vậy liền thu về ngươi đại biểu tuyển thủ tư cách đi. Câu nói này nhường Arawane Nagi như chút được gánh nặng cười. Thế là học viện Hagun quyết định vượt khó tiến lên. Người dự thi 5 người, bỏ quyền người 1 người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.